Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao lại có thể ngang hàng với cha được chứ? Hắn đưa bao bao chạy tới chạy lui. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của hắn. Ánh đèn chiếu lên gương mặt trắng nõn của bao bao. Hai bàn tay nhỏ bé thỉnh thoảng lại giơ lên nắm gì đó giữa không trung. Quay đầu lại, ánh mắt nhìn thấy Tô Lạc đứng sau mình, khóe môi cong lên. Mẹ! Hai bàn tay mập mạp xòe ra, đôi mắt màu trà xinh đẹp đậm ý cười. Tay Tô Lạc khẽ nắm vào, cuối cùng trên mặt lộ ý cười. Tập đoàn Húc Nhật. Một cô gái cẩn thận nhìn xung quanh, sáng người có chút cứng nhắc. Cô gái mặc một bộ đồ hồng nhạt bước đi nhẹ nhàng, vừa nhìn là biết được dạy dỗ rất tốt. Hơn nữa còn là một đóa hoa trong tủ kính, vẻ mặt lộ rõ sự ngượng ngùng. Cô đi thang máy lên tầng 45, tất cả mọi người đều nhìn thoáng qua. Người kia có phải là vị hôn thê mới của tổng tài, nhìn sao cũng thấy giống một con cừu non. Cô gái như vậy, hợp với tổng tài lãnh khốc vô tình của bọn họ sao? Thang máy tới tầng 45, cô gái đưa tay khẽ vỗ vào ngực mình. Lấy ra chiếc gương nhỏ, cảm thấy mình hoàn hảo mới đi ra ngoài. Xin chào, tôi tìm Lê Dĩ Húc. Giọng nói cô thật nhẹ nhàng, ngọt ngào, cũng có chút căng thẳng, hồi hộp. Hà Duyên ngẩng đầu lên, một nụ cười chuyên nghiệp. Xin hỏi cô có hẹn trước hay không? Cô ngập ngừng nói. Tôi là... Một lúc sau những chữ phía sau vẫn không thể thốt ra. Xin lỗi cô, nếu không có hẹn trước, tổng tài chúng tôi sẽ không thể tiếp. Bây giờ đang là thời gian làm việc của ngài ấy. Hà Duyên nói vô cùng khách khí, đây là nguyên tắc, tất cả mọi người đều phải tuân thủ. Bản thân cô cũng không muốn vứt bỏ công việc của chính mình, vì cô thực sự cần tiền. Nhưng tôi là... Cô gái kia còn muốn nói gì nữa lại bị một âm thanh mở cửa ngăn lại. À, cô Kiều, cô tới rồi sao? Mau bỏ đi. Húc đang ở bên trong. Vệ thần thoải mái nói xong, cô gái họ Kiều cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm. Cô ta đưa mắt nhìn Hà Duyên, cho mắt lỗ trước oán trách. Cô gái đi vào. Vệ thần lại bước tới, đứng vào vị trí của cô gái kia. Cô Hà, nghĩa sau này không thể động vào cô gái kia. Cô ta có thể là phu nhân tổng tài tương lai đấy. Nếu làm không tốt, cô phải về nhà ăn không khí. Hà Duyên cắn môi, đôi mắt dưới cặp kính mở to như đã sáng tỏ điều gì đó. Cô không nói gì, mà tay đặt trên đùi nắm chặt lại. Vừa rồi không phải là cô, không ánh mắt oán trách của cô gái kia nhìn cô. Mà không lo lắng chính là giả. Tôi tin tưởng, tổng tài không phải là người không phân biệt được đúng sai. Tôi chỉ làm công việc của mình mà thôi. Cô ngẩng đầu lên, cô rất tin tưởng tổng tài là không phân biệt được trắng đen. Vệ thần cười cười, đúng là bình thường Húc chính là như vậy. Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt, chỉ cần không đụng phải cô gái kia là tốt rồi. Được rồi, sau này hãy chú ý tới cô ta không phải là người đơn giản đâu. Dường như hắn có ý tốt nhắc nhở cô. Vệ thần chớp chớp mắt nhìn Hà Duyên, đúng là yêu nghiệt 100%. Hà Duyên sửng sốt, nếu không phải vẻ mặt vệ thần rất cợt nhả, cô còn cho rằng hắn đang quan tâm cô cơ đấy. Được rồi, không nói chuyện với cô nữa, tôi phải đi đón vị hôn thê tương lai của tôi đây. Hắn nhếch miệng cười, vẻ mặt này khiến người khác không biết hắn đang nói thật hay nói đùa. Vị hôn thê tương lai, hắn còn nói được như vậy, không sợ bản thân ngủ không ngon hay sao? Hắn cúi đầu, thấy được cô thư ký này đang nhìn tài liệu trên bàn, từ đầu tới cuối vẫn luôn coi hắn như không khí. Không nhìn hắn, hắn nhíu mày lại, đúng là một cô gái không đáng yêu. Không hiểu sao càng ngày hắn càng thấy mắt kính trên mặt cô rất chướng mắt. Hắn có chịu hừ một tiếng xoay người rời đi. Chẳng qua chỉ là một cô thư ký nhỏ mà thôi, không đáng để hắn tức giận. Hắn lại không biết khi hắn vừa xoay người, ánh mắt Hà Duyên dưới mắt kính lộ chút tổn thương khi nghe hắn nói tới vị hôn thê. Trong phòng làm việc của Dụ Húc chỉ có âm thanh lật mở tài liệu. Kiều Na ngồi trên ghế salon, một cử động nhỏ cũng không dám. Có vẻ Dụ Húc quá mức hùng mạnh rồi, cho nên phụ nữ trước mặt hắn lại trở nên quá bé nhỏ. Lê Dự Húc vẫn không ngẩng đầu lên, từ đầu tới cuối xem Kiều Na đã là vị hôn thê của mình. Húc, hôm nay mẹ anh mời em đến ăn cơm. Em không biết bà thích gì, em muốn mua một món quà tặng bà. Giọng nói cô thật nhỏ nhẹ, đầu hơi cúi xuống lộ rõ sự dịu dàng. Cô tới đây hỏi hắn, rõ ràng chính là muốn hắn đi cùng với cô. Chỉ là hiện tại bất luận là ai, đối với Lê Dự Húc mà nói, đều không quan trọng bằng công việc của hắn. Nghĩa là hắn vừa mới hợp tác cùng Bạch Thị, hắn sẽ càng ngày càng bận rộn hơn, thời gian chăm sóc mình cũng không có. Cô tự chọn đi. Hắn cũng chẳng ngờ đầu lên, ngay cả nói cũng rất ngắn gọn, xúc tích. Kiều Đa có chút xấu hổ, nhưng vẫn có ý định ngồi lại đây. Khi nào anh xong việc, chúng ta cùng đi được không? Cô vẫn chưa từ bỏ ý định nói thêm một câu. Cuối cùng Lê Dĩ Húc đặt tài liệu trong tay xuống, gương mặt lạnh lùng nhìn cô. Hắn kéo ngăn kéo lấy ra hộp thuốc lá, lấy một điều ra rồi đốt lên. Màn khói mỏng mờ tỏa ra, khiến cả người hắn trở nên âm u băng lạnh hơn. Nghi ẩn trong đó là vẻ nam tính mạnh mẽ, khiến cho tim Kiều Na loạn nhịp. sức hấp dẫn của người đàn ông này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.